Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng đừng nản lòng, có thể người đàn ông tốt còn chưa sinh ra, nhưng chúng ta vẫn phải có niềm tin là vẫn còn có đàn ông tốt. Các vị, đến lúc làm đề bài lựa chọn rồi. Các vị tin tôi là Tần Thủy Hoàng truyền thế, hay tin là tôi có thể tìm được đàn ông tốt? Tần Thủy Hoàng lầu trên nói gì vậy? Có thể đổi đề bài khác dễ hơn sao? Mọi người đều rất biết cách nói đùa. Đặng Lý Toàn mỉm cười. Tôi không có bạn gái, nhưng tôi sắp kết hôn rồi, là người đàn ông có vợ. Mặc dù chưa phải danh chính ngôn thuận, nhưng đó là chuyện chắc chắn trong tương lai gần. Khốn kiếp, sao người nào đẹp trai một chút đều đã là danh hoa có chủ rồi? Có để cho những người như tôi có con đường sống nữa hay không? Vấn đề này không lớn. Mọi người quên rồi sao? Người đàn ông gần đây nhất khi xuất hiện trên livestream dõng dạc tuyên bố sắp kết hôn, không phải đã bị bạn gái cô cắm sừng rồi. Ngay sau khi rời khỏi livestream đã quay trở lại trạng thái người đàn ông độc thân. Cao Nguyên Hoa, cậu có lễ phép không? Huống chi, ngay sau đó không phải tôi đã bị duyên phận đích thực rớt trúng đầu sao? Tại sao chỉ nói về đầu? Đặng Lý Toàn giờ khóc giờ cười. Vợ tôi không cắm sừng tôi. Lần này tôi đến hỏi là vì chúng tôi sắp kết hôn rồi, gần đây cũng đang chuẩn bị mang thai. Vì nhà chúng tôi chỉ có mình tôi là con trai, bố mẹ tôi lại khá truyền thống, nên hy vọng tôi có thể có nhiều con. Vì vậy, tôi muốn hỏi đại sư, vợ tôi có thể sinh được mấy đứa con trai? Vỡ mộng trong một giây, ban đầu còn thấy khá có thiện cảm, nghe được câu này, tôi thấy hơi ghê tởm. Nga, cái gì gọi là vợ anh có thể sinh được mấy đứa con trai? Hồi anh đi học cô giáo dạy sinh học là nghỉ sinh con trai đúng không? Nếu không đúng thì sao anh có thể không biết một kiến thức rất phổ thông là việc sinh con trai hay con gái là do người đàn ông? Anh nên hỏi anh có thể sinh được mấy đứa mới đúng. Đúng vậy, hơn nữa nhà anh có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa sao? Còn nhất định phải có con trai, còn phải nhiều mấy đứa nữa. Đặng Lý Toàn thấy cư dân mạng ở khu bình luận đột nhiên thay đổi thái độ, hơi ngẩn người. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mọi người đừng vội hiểu lầm. Tất nhiên là con gái cũng được, tôi cũng rất thích. Nhưng mọi người cũng biết, xã hội bây giờ rất nguy hiểm đối với con gái. Việc nuôi dạy và bảo vệ con gái trước những nguy cơ tiềm tàng của xã hội. Tôi không dám tưởng tượng nếu con mình là con gái, và nếu người gặp chuyện là con gái thôi thì sẽ thế nào. Vì vậy mới muốn có con trai. Cách chương.